đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 411, ban thưởng. Một ngày này, Hạ Tiểu Man xuất quan, đương nàng đi ra thời gian động thiên lúc, phảng phất tất cả khí khiếu đều thông thấu, toàn thân dâng lên lấy tiên ai, như có thần chỉ riêng chiếu xuống trên thân, hạo nhiên cảnh đại viên mãn. Muốn bước vào tàng huyền cảnh cũng không phải là việc khó. Bất quá nàng vẫn là muốn nhìn một chút mình phải chăng có thể tại hạo nhiên cảnh bên trong tiến thêm một bước, bế quan bao lâu. Vừa rời đi thời gian động thiên, Hạ Tiểu Man cũng không có thời gian khái niệm. Nàng có chỗ phát giác, vươn tay ra, đầy trời phiêu linh lấy bông tuyết. Thanh phong hơi lạnh, chẳng lẽ là tuyết rơi. Như thế, nói ít cũng quá khứ hơn nửa năm. May mắn mà có Thu Bạch Lộ lúc trước nói những lời kia, nàng mới có thể giải khai khúc mắc. Một khi đốn ngộ, này mới khiến tu vi cảnh giới đang bế quan trong lúc đó có thể có chỗ đột phá. Tiểu Man, một bên truyền đến thanh âm khiến Hạ Tiểu Man quay người mà đi. Nàng vội vàng thi lễ một cái. Sư tôn, Trần Lương sư hài lòng gật đầu. Không tệ, tiến bộ rất lớn. Hạ Tiểu Man lộ ra tiếu dung, có chút cao hứng, thật lâu không có nghe sư tôn khen qua nàng. Gặp cái này nụ cười sán lạn, Trần Lương sư cũng không nhịn được nhớ tới đã từng Tiểu Man. Nhìn lại trước mắt nàng, biến hóa lớn nhất, không ai qua được nàng. Hiện thực luôn luôn bất đắc dĩ, nhưng cải biến chưa chắc là không tốt, có được có mất, đây mới là nhân sinh. Trần Lương sư hỏi, vi sư đưa ngươi một kiện lễ vật, chính là một thức kiếm kỹ. Ngươi có muốn hay không? Nghe vậy, Hạ Tiểu Man giật mình trong lòng, liền vội vàng gật đầu. Đệ tử muốn, Trần Lương sư cười nói. Vậy liền tại đại điển trước đó truyền cho ngươi. Rõ, Hạ Tiểu Man có chút cao hứng. Hồi lâu vì từ sư tôn nơi đó tập được kiếm kỹ, nàng đã là dần dần đi ra con đường của mình. Bởi vậy Trần Lương sư cũng không có nhiều hơn can thiệp. Để tùy mình đi đi. Còn nhớ đến La Thiên kiếm thí, đệ tử nhớ kỹ. Hạ Tiểu Man gật gật đầu. La Thiên kiếm tông kiếm thử đại hội chắc hẳn sẽ hấp dẫn nhân tộc Nam Châu vô số kiếm đạo cường giả tiến đến. Trần Lương sư cười hỏi, cần phải đi? Hạ Tiểu Man nghĩ nghĩ nói, đệ tử cảm thấy không đi cũng được, nhưng sư tôn tựa hồ hy vọng đệ tử đi xem một cái. Trần Lương sư khẽ vuốt cằm, vì sự yêu thích nhất chính là nhìn mấy người các ngươi làm náo động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tiểu Man nháy mắt mấy cái, sau đó liền cười nói, vậy đệ tử liền đi ra một lần danh tiếng. Lúc này, Huyền Linh Thiên Đạo Thụ bên trên có một đạo hào quang màu tím tràn lan ra. Trần Lương sư nói, người tam sư muội cũng xuất quan. Ngay sau đó, phía trên liền có một đạo cực đẹp tử sắc bóng hình xinh đẹp chậm rãi rơi xuống, như bay xuống tử đằng la hoa, tản ra hơi hương, thấm vào ruột gan. Sư tôn, Thu Bạch Lộ thu liễm khí tức, cười hành lễ, sau đó đem ánh mắt đặt ở một bên nữ tử áo trắng trên thân. Chúc mừng Bạch, tam sư muội tấn thăng tàng huyền cảnh. Tại sư tôn trước mặt, Hạ Tiểu Man cũng không dám gọi Bạch Lộ tỷ. Trần Lương sư đem Thái Linh Đả Thần Tiên lấy ra, nói, bảo vật này chi linh đã thành quen, uy lực đã hơn xa vi sư vừa thu hoạch được nó lúc. Phù hợp ngươi dùng, tuyệt thế địa giai linh bảo. Thu Bạch Lộ nhìn một chút kia Thái Linh Đả Thần Tiên, lại ngẩng đầu nhìn về phía sư tôn. Nàng rất là cung kính tiếp nhận Thái Linh Đả Thần Tiên. Đa tạ sư tôn ban thưởng. Trần Lương sư khẽ vuốt cằm, sau đó tính toán thời gian một chút, liền trước hết để cho hai người đi dưới núi. Hắn đi một chuyến Yêu Sơn. Tại Yêu Sơn trong rừng trúc, Trần Lương sư tìm được ghé vào trúc bên trên nằm ngáy o o Tiểu Bàn Đôn. Đương Tiểu Bàn Đôn khi mở mắt ra, liền phát hiện mình chính tung bay ở trên trời bay. A, Hùng Tứ kêu to lên, sau đó mới phát hiện mình bị người dẫn theo. Trần Lương sư cười nói, dẫn ngươi đi gặp ta kia ngũ đệ tử, chắc hẳn ngươi cùng nàng sẽ rất hợp. Hùng Tứ nháy mắt, rất nhanh, Trần Lương sư liền dẫn Hùng Tứ đi tới bên ngoài học đường. Hùng Tứ rơi trên mặt đất lăn hai vòng mới bỏ lên. sau đó chống đỡ bên cửa sổ đi đến đầu nhìn. Khương Lạc Nguyên lơ đãng liếc mắt ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy nhà mình sư tôn. Nàng sinh lòng một kế, sau đó vội ho một tiếng. Các ngươi tự học, ta có việc. Sau đó nàng liền tại các đệ tử nghi hoặc nhìn chăm chú liền chạy ra ngoài. Mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng mừng thầm, nhìn thấy một màn này. Trần Lương Sư nhịn không được cười lên. Thật là một cái láu cá. Rất nhanh, Khương Lạc Nguyên liền chạy ra. Sư tôn, Trần Lương Sư đi đến. Cười nói, mượn cớ không lên lớp. Khương Lạc Nguyên nghiêm sắc mặt, chững chạc đàng hoàng nói ra. Dĩ nhiên không phải, đây không phải đệ tử đã lâu không gặp đến sư tôn. Thật sự là cao hứng không chiếm được đã xong nha. Người cái này tiểu hồ ly. Trần Lương Sư vươn tay chọc lấy hạ tiểu nha đầu này mi tâm. Khương Lạc Nguyên sờ lên cái trán, cười híp mắt hỏi. Sư tôn, ngài tìm ta nhất định là có chuyện a? Tầm mắt của nàng liếc nhìn một bên đang theo dõi mình đen trắng gấu. Trần Lương Sư nói ra. Về sau từ ngươi đến mang tiểu tử này được chứ? Khương Lạc Nguyên nhìn một chút hùng tứ. Sau đó hỏi, đây là muốn ta thu hắn làm đồ sao? So với sư đồ, càng giống đồng bạn. Trần Lương Sư lắc đầu. Người so với sư đệ của ngươi các sư tỷ, tại đấu pháp phương diện thiếu sót không ít ưu thế. Có hùng tứ ở một bên giúp đỡ ngươi, ngươi cũng có thể càng tự nhiên chút. Mà hắn hết ăn lại nằm, ngươi chỉ cần mang hộ lấy hắn liền có thể. Khương Lạc Nguyên đánh giá cái này ngốc manh đen trắng gấu, cười tủm tỉm hỏi một câu. Ngươi biết cái gì a? Hùng tứ lông mày dựng lên, mở to hai mắt nhìn. Sau đó nguyên địa đánh một bộ tổ hợp quyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khương Lạc Nguyên trừng mắt nhìn. Sau đó giả bộ một bộ hài lòng dáng vẻ. Không sai không sai, rất có tiền đồ. Về sau ngươi liền theo ta hỗn. Nàng nheo lại hẹp dài hồ ly mắt, trong mắt tràn đầy giảo hoạt. Nhà đầu này hơn phân nửa đang suy nghĩ mình có cái công cụ người. Trần Lương Sư cười cười. Như vậy cuối cùng, Trần Lương Sư lại tìm được Ấn Lưu Tô. Sư tôn, tại tổng đường Ấn Lưu Tô nhìn thấy sư tôn đến, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Ấn Lưu Tô có chút thấp thỏm. Lúc trước hắn đã là thấy qua nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ. Từ trong miệng hai người biết được lễ vật sự tình. Sư tôn sẽ cho hắn lễ vật gì? Phát giác được trong mắt của hắn chờ mong. Trần Lương Sư cười nói. Người đang làm cái gì? Đệ tử đang kiểm tra dược viên những ngày gần đây ra kho lượng. Vậy ngươi đoán vi sư tới làm cái gì? Ấn Lưu Tô cười ngây ngô nói. Đệ tử đã nghe các sư tỷ nói. Trần Lương Sư hỏi, vậy ngươi cảm thấy vi sư sẽ cho ngươi lễ vật gì? Ấn Lưu Tô cẩn thận suy đoán. Đệ tử đoán, có thể là linh bảo. Gặp hắn có chút khẩn trương. Trần Lương Sư thì cười lấy ra một vật. Ấn Lưu Tô chăm chú nhìn lại. Kia đích thật là một kiện linh bảo. Chính là một thanh màu xanh trắng trúc rú. Sư tôn, đây là, chấm ngoặc kép, đây là địa giai linh bảo. Dù hạ chính là không cách nào chi giới, cho dù là thiên nhân một kích cũng có thể ngăn cản. Đợi ngươi tu vi cao hơn chút, đến lúc đó vi sư có thể trợ ngươi cùng nhau tế luyện này dù. Cái này trúc dù chính là Trần Lương Sư phỏng theo Ngự Thiên Hà luyện chế linh bảo, tác dụng cơ bản nhất trí, nhưng hiệu quả lại là kém không ít, nhưng cũng cản thiên nhân một kích, trên thế gian cũng coi như được là cực kỳ hy hữu bảo bối. Ấn Lưu Tô vội vàng tiếp nhận, một mặt mừng rỡ, đa tạ sư tôn ban thưởng, đệ tử rất là thích, thích liền tốt, danh tự liền do ngươi lấy. Ấn Lưu Tô nhìn một chút trong tay thanh bạch trúc rú, cười nói, liền gọi nó Thái Huyền Tán đi. Thái Huyền, Trần Lương Sư khẽ giật mình, trong đầu mơ hồ hiện lên một ít linh quang, cũng không thấu triệt, hắn có chút nhíu mày, đem kia cỗ tạp niệm ném đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.